Trưởng Hoan, chương 58, trả tiền. Góc truyện audio.com. Người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Đối với chờ ở trong viện người mà nói, Lạc Xanh đi vào thời gian có chút lâu. Lạc cô nương chẳng lẽ thật đem thần y đánh a? Đám người không hẹn mà cùng nghĩ. Về phần Lạc cô nương mang đến đồ vật đưa tới thần y hứng thú từ đó đi ra chậm, loại khả năng này không tồn tại. Lạc Anh tỉ muội ba người bất an sâu hơn. Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm bế cửa phòng cắn răng một cái. Đại tỷ, nhị tỷ ta đi vào nhìn một cái. Các nàng cũng không thể một mực ngốc các loại, vạn nhất Lạc Xanh thật đem thần y đánh, tốt xấu có người đi cho nghĩa huynh nhóm báo tin. Suy nghĩ một chút trước khi ra cửa lúc mấy vị nghĩa huynh muốn đưa các nàng tới lại bị Lạc Xanh dứt khoát cự tuyệt, Lạc Nguyệt liền hối hận không thôi. Lần này Lạc Anh cùng Lạc Tình không có cản Lạc Nguyệt, xem như chấp nhận quyết định của nàng. Lạc Nguyệt chống chống dũng khí, vừa phóng ra một bước liền dừng lại thân thể. Một tên lão giả tóc trắng theo cửa phòng đi ra, Lạc Xanh theo sát phía sau. Đám người rối loạn tưng bừng, thần y đi ra, Lý thần y đối tình cảnh như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen, mặt không hề cảm xúc hướng cửa sân chỗ đi đến. Đi theo hắn bên cạnh thân thiếu nữ đồng dạng mặt không hề cảm xúc. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này, là tình huống như thế nào? Lạc Xanh không có vì người xa lạ giải thích nghi hoặc hứng thú, trải qua Lạc Anh tỉ muội ba người lúc mở miệng nói. Hồi phủ đi, hồi phủ, Lạc Nguyệt ngơ ngác lặp lại hai chữ này. Hồng Đậu nhịn không được liếc mắt, tứ cô nương, ngươi có phải hay không ngốc a? Chúng ta cô nương gọi ngươi hồi phủ đâu, không thấy thần y đều cùng đi rồi. Đám người thở một hơi lãnh khí, đây là ý gì, chẳng lẽ nói là cô nương thỉnh động thần y? Lạc Nguyệt một thanh kéo lại Lạc Xanh. Tam tỷ, thần y đáp ứng cho phụ thân nhìn xem bệnh rồi. Lạc Xanh nhìn một chút sắc mặt không tốt Lý thần y, thản nhiên nói. Thần y đáp ứng, nhưng các ngươi lại chậm trễ thời gian, nói không chừng liền muốn đổi ý chúng ta hồi phủ. Lạc Nguyệt kích động đến đỏ cả vành mắt, Lạc Anh cùng Lạc Tình đồng dạng kích động khó nén, hướng cửa sân đi ngắn ngủi mấy bước đường phảng phất dẫm tại trên bông. Tam muội lại thật thỉnh động Lý thần y, tựa như giống như nằm mơ. Như rơi vào mộng, còn có lưu tại trong viện người xem náo nhiệt. Mắt thấy Lạc gia tỷ muội tất cả đều theo Lý thần y đi ra cửa sân, Chu Hàm Sương như ở trong mộng mới tỉnh, nâng váy bước nhanh đuổi theo. Thần y xin dừng bước, đi ra cửa viện Lý thần y bước chân hơi ngừng lại, nhìn về phía đuổi theo thiếu nữ áo lam. Chu Hàm Sương đối Lý thần y thi cái lễ, thần y là muốn đến khám bệnh tại nhà a, tiểu cô nương có việc? Chu Hàm Sương âm thầm hít vào một hơi, hỏi lại. Không biết thần y đi nhà ai phủ thượng, mặc dù Lý thần y là cùng Lạc Xanh một đạo đi ra, có thể nàng vẫn là không thể tin được Lạc Xanh thỉnh động thần y, đi tiểu cô nương này phủ thượng. Lý thần y chỉ Lạc Xanh. Chu Hàm Sương một đôi mắt bỗng nhiên trợn to, ngài nói qua không cho Lạc đại đô đốc trần chỉ. Lý thần y hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, là cô nương lấy ra lệnh lão phu cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiểu cô nương này vừa mới đi vào qua tựa như là cái gì An Quốc công phủ bên trên. Thật sự là một điểm không hiểu chuyện, cho là hắn vui lòng đi Lạc phủ đến khám bệnh tại nhà. Góc truyện audio.com. Hắn vững vàng ngồi tại sau tấm bình phong, kết quả bị họ Lạc tiểu nha đầu cầm dưỡng nguyên đan nên mồi câu đi ra, cuối cùng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Cho là hắn nhìn không ra là mồi a, tốt a, ngay từ đầu nghe được dưỡng nguyên đan xác thực không có cố được nghĩ quá nhiều, về sau kịp phản ứng đã chậm. Cho nên mới ấm ức a, hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này còn chạy tới nhắc nhở hắn. Lý thần y lúc này đối Chu Hàm Sương ấn tượng cực kém, hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Chu Hàm Sương há hốc mồm, đầy ngập hỏa khí cũng không dám phát tác, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn Lý thần y đi hướng rừng sát ở cách đó không xa xe ngựa. Canh giữ ở quán trà người xem náo nhiệt thẳng đến tận mắt nhìn Lý thần y lên Lạc phủ xe ngựa rời đi, lúc này mới tin tưởng thần y thật bị Lạc cô nương thỉnh động. Đám người nhất thời khí thế ngất trời nghị luận lên, không đúng, thần y rõ ràng nói qua vô luận Lạc phủ mang thứ gì tới cũng sẽ không cho Lạc đại đô đốc trần trì. Đó chỉ có thể nói là cô nương mang đến đồ vật không phải bình thường, để thần y thực sự không cách nào bỏ qua. Là cô nương đến cùng mang đến cái gì? Nếu có thể thăm dò thần y yêu thích về sau liền không lo thỉnh thần y đến khám bệnh tại nhà. Vậy ai biết đâu, trừ phi đến hỏi là cô nương. Hỏi là cô nương, vẫn là quên đi, không thể trêu vào, ta mới phát hiện là cô nương sâu không lường được a, nói thế nào? Các ngươi quên, vừa mới là cô nương tìm Khai Dương Vương đòi hỏi thẻ số, Khai Dương Vương ngay cả do dự đều không có liền cho nàng. Một người ho nhẹ một tiếng, hạ thấp thanh âm nói. Khả năng này không phải sâu không lường được, thuần túy là da mặt dày. Lúc trước người nói lời này cười lạnh, Vậy ngươi ra mặt dày đi tìm Khai Dương Vương đòi hỏi thẻ số thử một chút, nhìn Khai Dương Vương có cho hay không. Tưởng tượng vị kia ăn nói có ý tứ tuổi trẻ vương gia, trong lòng mọi người run lên. Lạc cô nương xác thực sâu không lường được. Lạc Xanh bọn người mới rời đi không lâu, liền có người đem tin tức trình diện Lạc phủ. Cái gì, tam cô nương thật thỉnh động thần y, nhất quán ổn trọng bình lịch suýt nữa đem chén trà rời tay. Tề tứ tại nghĩa tử trung hành bốn, giật mình so bình lịch càng sâu. Có thể hay không tính sai rồi. Vân Động mở miệng, tứ ca lời này buồn cười, Cẩm Lân vệ người nếu là ngay cả cái này đều có thể lầm, cùng giá áo túi cơm khác nhau ở chỗ nào. Tề tứ cười cười, tam cô nương đột nhiên theo kim sa chạy trở về kinh thành, ngũ đệ không phải liền cái gì cũng không biết a, lời này xem như đâm chọt Vân Động chỗ đau. Hắn bởi vì nghĩa phụ gặp chuyện vội vàng chạy về kinh thành, không nghĩ tới Kim Lăng phủ bên kia lại gây ra rủi ro, đến bây giờ mới tiếp vào truyền tin nói phát hiện phụ trách lưu ý Lạc Thần động tĩnh Cẩm Lân vệ thi thể. Tứ đệ, ngũ đệ đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài nghênh đi. Bình Lịch dẫn đầu đứng dậy, huynh đệ năm người đứng tại cửa chính lẳng lặng các loại, không biết qua bao lâu rốt cục nhìn thấy hai chiếc xe ngựa một trước một sau lái tới. Hành tại phía trước Thanh Duy xe ngựa trước dừng lại, Lạc Xanh tìm muội lần lượt xuống xe ngựa. Lạc Xanh trực tiếp đi hướng phía sau xe ngựa chờ Lý Thần Y sau khi ra ngoài có chút uốn gối. Thần Y mời đi, Lý Thần Y tấm sắc mặt nhẹ gật đầu, không nhìn Bình Lịch bọn người bước vào Lạc phủ cửa chính. Cocchuyenaudio.com, Lạc phủ trên dưới nhất thời bởi vì cô nương mời tới Thần Y mà sôi trào. So với Lạc phủ thời khắc này oanh động, Khai Dương Vương phủ một mảnh trầm tĩnh. Vệ Hàm ngồi ở trong viện dưới cây uống nửa chén trà nhỏ, hô. Thạch Diễm lập tức tiến lên. Chủ tử có việc, lấy 3.500 lượng ngân phiếu đưa đến đại đô đốc phủ thượng. Chủ tử, Thạch Diễm một mặt kinh ngạc, làm sao, Vệ Hàm nhíu mày, không biết như thế một cái đơn giản phân phó vì sao có thể làm cho người kinh ngạc. Thạch Diễm nháy mắt mấy cái, là cô nương ý tứ, ngài thiếu nợ cầm thẻ số chống đỡ đi. Đi đưa, Vệ Hàm sắc mặt cực lạnh, nữ tử quá mức giỏi thay đổi, quay đầu là cô nương không nhận làm sao bây giờ. Hắn lại không kém cái này tiền, không cần thiết bị một cái tiểu cô nương nắm. Vâng, Thạch Diễm lộ ra thịt đau thần sắc, đợi một chút, chủ tử còn có gì phân phó, đổi lấy người đệ đệ Thạch Diệp đi, người đi soát cái bô. Thạch Diễm, cách chương.